xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Hoàng Nhạc. Song càng hợp nhất, Gia Ngư là sáng sớm bị cha mẹ từ trong ổ chăn vớt ra tới, nàng tối hôm qua là nãi nãi bồi ngủ. Còn tưởng rằng hôm nay là không cần đi làm, Gia Gia đưa nàng đi đi học. Kết quả Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni sáng sớm đã trở lại, xem hai người đều thực tiều tụy bộ dáng. Buổi tối gác đêm khẳng định là không nghỉ ngơi tốt, Tôn Yến Ni giúp nàng mặc xong rồi áo lông vũ. Lại chải tóc, sau đó làm nàng đi đánh răng, Gia Ngư đánh răng thời điểm. Lâm Hướng Bắc ở cạo râu, trên mặt quầng thâm mắt còn treo đâu. Mụ mụ Tôn Yến Ni cũng đúng vậy. Tuy rằng trên mặt đồ bôi mạt, nhưng là cũng vẫn là khuyết thiếu vài phần khí sắc. Gia Ngư soát xong nha nói. Bà bà mụ mụ nghỉ ngơi. Gia Gia đưa ta liền hào. Lâm Hướng Bắc xoa xoa nàng chán. Không cần, bà bà đưa ngươi. Ngày hôm qua không phải nói tốt đạp xe đưa ngươi sao? Gia Ngư lúc này mới gật đầu. Thu thập hào, một nhà ba người liền ra cửa. Trên đường, Gia Ngư hỏi, Trần mụ mụ về nhà sao? Tôn Yến Ni cười nói, chờ lát nữa liền có thể về nhà, đêm qua thủ cả đêm. Hai tử tình huống thực ổn định, bác sĩ nói không gì vấn đề. Hai người mới trở về, rốt cuộc đáp ứng rồi muốn đưa Gia Ngư đi đi học. Tổng không thể nói chuyện không giữ lời, chờ lát nữa đã trở lại đi bệnh viện xem Nhạc Nhạc trước. Kia cảm thấy đương cha mẹ khá tốt đương. Từ phát hiện hài tử ôm sai lúc sau, hai vợ chồng chậm rãi cảm nhận được xong xuôi cha mẹ không dễ dàng, nhìn Gia Ngư còn biết quan tâm. Người, Tôn Yến Ni trong lòng mềm nhũn, bà bà mụ mụ không trở về bồi ngươi ngủ, là chúng ta không đúng, buổi tối mang ngươi đi ăn cơm được không? Lâm Hướng Bắc nói, hoặc là ngươi muốn gì món đồ chơi? Bà bà chờ lát nữa đi cho ngươi mua. Buổi chiều đi tiếp ngươi cho ngươi mang qua đi. Gia Ngư nói. Không có quan hệ. Ta cũng hy vọng các ngươi bồi bồi Mỹ Hà mụ mụ. Ngày hôm qua cái kia tình huống. Mỹ Hà mụ mụ mọi người. Nàng cũng là không yên tâm. Trước kia ở trong đại viện mặt còn có hàng xóm láng giềng. Hiện tại chuyển nhà. Cũng chỉ có Mỹ Hà mụ mụ một người. Đến nỗi ghen. Gia Ngư cũng xác thật không có cái này ý tưởng, bởi vì nàng đối Lâm ba ba cùng Yến Ni mụ mụ cũng không có gì khắc sâu cảm tình. Cũng bất quá là bởi vì huyết thống quan hệ, bị phân phối tới rồi cái này gia đình tới. Ở trên pháp luật tới nói, hai bên ích lợi là chặt chẽ tương liên, nàng có thể không có gánh nặng hoa bọn họ tiền, lợi dụng bọn họ tài nguyên. Đến nỗi về sau hay không sẽ có cảm tình, cũng là muốn xem Lâm gia người như thế nào cùng nàng ở chung. Nàng trong lòng tự nhiên có một cây cân, dù sao nàng lại không phải không có hòa thân cha mẹ đoạn tuyệt qua quan hệ, Tôn Yến Ni không biết. Gia Ngư trong lòng này đó ý tưởng, nhưng là nghe được Gia Ngư này hiểu chuyện chi kỷ nói. Trong lòng ngược lại áy náy, đứa nhỏ này hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Ngày hôm qua cái kia tình huống đều đi bồi Nhạc Nhạc. Không ai quan tâm nàng. Nàng lại không có quái đại gia. Còn biết quan tâm Mỹ Hà. Đứa nhỏ này ăn quá nhiều khổ. Liền cáu kỉnh đều sẽ không. Tôn Yến Ni cái mũi lên men. Hốc mắt nóng lên. Nàng xoa xoa đôi mắt. Ngư bảo. Về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì. Mụ mụ đều khẳng định trước bồi ngươi. Gia Ngư gật gật đầu. Sau đó nghĩ, so với làm bạn, nàng càng hy vọng ba ba mụ mụ vội vàng kiếm tiền không có thời gian bồi nàng, tới rồi trường học. Tôn Yến Ni cùng cửa lão sư chào hỏi, liền tự mình nắm Gia Ngư đi vào tìm Chu lão sư. Gia Ngư bị ôm sai sự tình cũng không có cùng trường. Học nói, về sau Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc tới đón hài tử. Liền yêu cầu lão sư nhận thức, nếu không sợ không hảo tiếp, còn muốn đem hài tử tư liệu sửa lại. Chu lão sư sáng sớm nghe được như vậy, kính bạo một tin tức. Miệng đều khép không được. Tôn Yến Ni nói, cho nên về sau chính là chúng ta tới đón hài tử. Có đôi khi Trần Mỹ Hà cũng tới, Chu lão sư ngơ ngác gật đầu. Hảo, ta quay đầu lại đem các ngươi tư liệu điền thượng, các ngươi đi trước chụp cái ảnh chụp. Chúng ta bên này tiếp hài tử nếu là không nhớ được người, cũng là phải đối ảnh chụp. Chu lão sư đem hài tử giao cho sinh hoạt lão sư. Làm sinh hoạt lão sư nhìn mọi người ăn cơm, chính mình mang theo Tôn Yến Ni đi chụp ảnh. Tôn Yến Ni quay đầu lại nhìn mắt phòng học. Gia Ngư đã buông cặp sách, chính ngoan ngoãn ngồi ở tiểu trên bàn cơm chờ ăn cơm, nàng còn nhìn phía chính mình. Nhìn thấy chính mình phải đi, nàng liền vẫy tay, nhìn như vậy ngoan ngoãn đáng yêu hài tử. Tôn Yến Ni cũng nhịn không được cười, nàng lại nghĩ tới Nhạc Nhạc. Nghĩ tới đứa bé kia đang nằm ở bệnh viện, nhìn như vậy thảm hề hề. Lại nghĩ tới Gia Ngư như vậy ngoan ngoãn hài tử ở Hoàng Quốc đống mí mắt phía dưới sinh hoạt 3 năm. Khẳng định cũng không thiếu bị tội. Ngẫm lại liền càng thêm cảm thấy thua thiệt hài tử, nàng quyết định cùng Lâm Hướng Bắc thương lượng. Về sau mỗi tháng cấp ngư bảo phí tổn muốn gia tăng. Muốn ở vật chất thượng hào hào bồi thường ngư bảo, chiếu xong ảnh chụp lúc sau. Hai vợ chồng rời đi nhà trẻ, liền hướng bệnh viện đi. Lần này đi là cùng đi tiếp Nhạc Nhạc xuất viện, đêm qua ba người đều ở bệnh viện bên trong thương. Lượng Hào ở Trần Mỹ Hà cùng Hoàng Quốc đống chính thức ly hôn phía trước. Nhạc Nhạc ở bên người nàng là không an toàn, vì tránh cho lại phát sinh cùng loại sự tình. Đứa nhỏ này có thể trước đưa đi Tôn gia bên kia trụ một đoạn thời gian, Trần Mỹ Hà là không nghĩ như vậy phiền toái Lâm gia người. Nàng tổng cảm thấy Nhạc Nhạc ở Lâm gia đã qua 3 năm nhiều ngày lành, lại luôn là phiền toái nhân gia không tốt. Nhưng là Tôn Yến Ni cũng nói, nếu đổi làm là ngư bảo làm ngươi chiếu cố, ngươi sẽ cảm thấy phiền phức sao? Chúng ta tâm tư là giống nhau, đều là vì hai đứa nhỏ hào. Lúc trước không phải nói tốt sao? Cùng nhau dưỡng hai đứa nhỏ, Trần Mỹ Hà cũng liền không hề rối rắm. Nàng hiện tại xác thật cũng không có đường lui, trong lòng nghĩ như vậy cũng hào. Nàng cũng xác thật không có từ bỏ quá ngư ngư cái này nữ nhi. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, về sau nếu thật sự kiếm lời có gia sản, là phải cho ngư bảo một nửa. Hiện tại Lâm gia người đối Nhạc Nhạc hào, về sau Nhạc Nhạc cũng không thể có ý kiến gì. Lúc này sáng sớm, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đưa xong hài tử liền tới đây. Trần Mỹ Hà thấy hai người tới sớm như vậy, hỏi ngư ngư bên kia như thế nào? Đi đi học thực thuận lợi, chính là hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Ta nói ngươi buổi sáng về nhà, nàng liền không lo lắng. Trần Mỹ Hà cười nói, nàng chính là ái nhọc lòng, đi theo nàng thời điểm thật là thao không xong tâm a. Hiện tại hào có thân ba ba mụ mụ tại bên người, có thể đương cái vô ưu vô lự hài tử. Ba người chính nói chuyện, trên giường truyền đến hài tử mỏng manh thanh âm, tức khắc đều là tinh thần chấn động. Hài tử rốt cuộc tỉnh, ngủ cả đêm, nhưng làm người đem tâm treo. Lâm Hướng Bắc nghe được một tiếng ba, chạy nhanh thấu qua đi. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, trên giường Nhạc Nhạc mở to mắt, thấy rõ ràng mép giường người lúc sau, theo bản năng duỗi tay tưởng đẩy ra người. Kết quả nhìn đến chính mình tay, đứa nhỏ này đôi mắt lại ngây ngẩn cả người, đôi mắt chớp cũng không có chớp, thần sắc cùng mộng du giống nhau không thanh tỉnh, nhưng đem Lâm Hướng Bắc sợ hãi. Ở nàng trước mặt vẫy vẫy tay, thấy còn không có động tĩnh, lập tức liền sốt ruột kêu bác sĩ, mới vừa tra xong phòng bác sĩ bị kêu lại đây. Lâm Hướng Bắc còn ở kêu, bác sĩ, nàng sẽ không quăng ngã hư đầu óc đi, một chút phản ứng đều không có, bác sĩ đang muốn làm kiểm tra. Nhạc Nhạc trực tiếp ngồi dậy, sau đó nơi nơi nhìn tới nhìn lui, ở nhìn đến Trần Mỹ Hà kia một khắc, đôi mắt lại trừng lớn, còn đừng nói, Bác sĩ cũng bị này trận trượng dọa tới rồi, lập tức đem hài tử ấn. Làm cái kiểm tra, một trận binh hoang mã loạn lúc sau. Rốt cuộc xác định, hài tử đầu óc không thành vấn đề. Đại khái là dọa tới rồi, Trần Mỹ Hà nói. Ngư ngư lần trước cũng bị dọa tới rồi. Không lớn như vậy phản ứng, nhưng là cùng bình thường xác thật có điểm bất đồng. Quá hai ngày mới hào. Chúng ta lúc ấy đại tạp viện có cái thím còn giúp gọi hồn, Lâm Hướng Bắc nói. Cũng là Hoàng Quốc đống kia cẩu đồ vật dọa. Trần Mỹ Hà gật gật đầu. Lâm Hướng Bắc khí hồ đồ. Nếu không phải đi không khai, lúc này phải đi tìm Hoàng Quốc đống, bất quá không nóng nảy. Quay đầu lại chuyển hộ khẩu thời điểm, hắn không có việc gì cũng phải tìm chuyện này tấu một đốn kia cẩu đồ vật trên giường nhạc nhạc ở. Nghe được Hoàng Quốc đống tên lúc sau, càng là chấn kinh rồi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, nàng trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng đây là trở lại khi còn nhỏ, nhìn nhìn chính mình bàn tay, giống như còn lúc còn rất nhỏ. Dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu đều còn thực tuổi trẻ bộ dáng. Tuy rằng hai người sau lại cũng bảo dưỡng khá tốt, nhưng là cùng tuổi trẻ thời điểm chênh lệch vẫn là rõ ràng. Nhưng là vì cái gì nàng mẹ đẻ Trần Mỹ Hà lại ở chỗ này? Còn có dưỡng phụ như thế nào sẽ nhận thức cha ruột Hoàng Quốc Đống? Hoàng Nhạc có rất nhiều khó hiểu, nàng chỉ nhớ rõ. Nàng 21 tuổi năm ấy mới bị cha ruột Hoàng Quốc Đống tìm được, vẫn là bởi vì Gia Ngư muốn xuất ngoại. Lưu học, lo lắng Trần Mỹ Hà thân thể trạng huống, cho nên cùng đi kiểm tra sức khỏe, mới phát hiện Gia Ngư không phải trong nhà thân sinh, cha ruột Hoàng Quốc Đống lúc ấy là thành phố. Số 1 số 2 đại lão bản, lập tức khiến cho người tìm được rồi vừa mới tốt nghiệp đại học nàng. Hoàng Nhạc lúc ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng là nhà giàu thiên kim, nàng cha mẹ là nghỉ việc công nhân. Ở tại xưởng thép cũ nát lão phá tiểu bên trong, mà Hoàng gia trụ chính là thành phố tốt nhất duyên. Hồ biệt thự, vẫn là lâu vương, nàng chỉ ở báo chí thượng xem qua Hoàng gia báo đạo. Trước nay không nghĩ tới, chính mình thế nhưng là nhà này hai tử. Hoàng Nhạc lúc ấy cảm thấy nằm mơ giống nhau. Nàng cho rằng trở lại hoàng gia, người trong nhà sẽ vô hạn sủng ái nàng, bồi thường nàng, kết quả về đến nhà chỉ có phụ thân Hoàng Quốc Đống quan tâm nàng. Đối nàng hào, mẫu thân Trần Mỹ Hà tuy rằng mặt ngoài quan tâm nàng, nhưng là cùng đối Gia Ngư cảm tình so sánh với, liền có vẻ thực giả dối. Không chỉ như vậy, Gia Ngư đối chính mình cái này thật thiên kim không hề có bất luận cái gì lòng áy náy. Liền con mắt cũng chưa xem nàng. Phảng phất nàng chính là một đoàn không khí giống nhau. Liền Gia Ngư bên người những cái đó bằng hữu cũng chút nào không bởi vì Gia Ngư là giả thiên kim mà. Có cái gì biến hóa, những người này đều khinh thường chính mình cái này thật thiên kim, để cho nàng không thể chịu đựng. Được chính là... Mẹ đẻ Trần Mỹ Hà như thế nào cũng không đồng ý làm Gia Ngư rời đi hoàng gia. Còn muốn đem gia sản phân một nửa cấp Gia Ngư. Còn nháo muốn ly hôn. Tình nguyện ly hôn đi theo Gia Ngư. Cũng không cần nàng ba Hoàng Quốc Đống. Cùng nàng cái này thân sinh nữ nhi. Mà nàng dưỡng phụ mẫu cũng giúp đỡ Gia Ngư nói chuyện. Làm nàng đi hoàng gia không cần tranh đoạt. Thành thành thật thật sinh hoạt. Nói tình cảm đều là chỗ ra tới. Nhân gia dưỡng lâu như vậy, khẳng định cùng bên người hài tử thân nhất, tựa như bọn họ người một nhà cũng giống nhau. Hoàng Nhạc biết chính mình là bị dưỡng phụ mẫu sủng lớn lên, tuy rằng trong nhà điều kiện không tốt, nhưng là cha mẹ xác thật đối nàng hảo, chưa từng có luyến tiếc tiền. Trong tay có tiền liền mang nàng đi ra ngoài ăn ăn uống uống mua đồ vật. Nhưng này hết thảy cùng nàng nguyên bản hẳn là có được sinh hoạt so sánh với. Lại cái gì đều không tính, Hoàng Nhạc chính mình đi vào xã hội mới biết được. Nàng cha mẹ Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni loại này cách sống là không đúng. Tuổi trẻ thời điểm đem tiền đều tiêu hết, cũng không tiến tới, cho nên dẫn tới nàng cái này nữ nhi tốt nghiệp đại học tìm không thấy hảo công tác. Trong nhà giúp không được gì, cấp không được tiền, vừa đi tiến xã hội cũng chỉ có thể gian nan sinh hoạt. Nếu nàng không phải hoàng gia nữ nhi, nàng cũng liền nhận mệnh, nhưng nàng cố tình là hoàng gia thiên kim, vốn dĩ nên ở phú quý sinh hoạt lớn lên, mà không phải tại hạ cương công nhân trong nhà ở cũ nát nhà xưởng phúc lợi phòng. Mua quần áo đều phải khấu khấu tác tác xem giá cả. Ăn bữa cơm đều phải tính toán tỉ mỉ, cho nên nàng sao khả năng không tranh đâu. Nàng cũng không phải tranh, chỉ là muốn được đến thuộc về chính mình hết thảy, làm hết thảy trở lại vốn dĩ vị trí mặt trên, tuy rằng thân sinh mẫu thân cùng dưỡng phụ mẫu đều làm. Nàng không cần cùng Gia Ngư tranh, đều che chở Gia Ngư, nhưng là cha ruột Hoàng Quốc Đống một lòng đối nàng hào. Che chở nàng, còn muốn đem bổn thuộc về nàng hết thảy cho nàng, chính là ngay cả cái này thân nhân cũng bị Gia Ngư tức chết rồi, đều làm nàng không tranh. Kết quả Gia Ngư tranh đến nhiều nhất, một mở miệng liền phải một nửa gia sản, nàng ba không đồng ý. Gia Ngư thế nhưng trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, đem công ty dọn không. Công ty sở hữu tài sản đều thành Gia Ngư tài sản, chỉ để lại một cái công ty tên. Kia một khắc, Hoàng Nhạc mới phát hiện chính mình cùng Gia Ngư mấy năm nay sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng tạo thành chênh lệch. Chính mình một người bình thường gia trưởng đại hài tử, căn bản so ra kém từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục Gia Ngư. Ba ba bị tức chết rồi. Công ty không có, nàng muốn vì ba ba lấy lại công đạo, cáo Gia Ngư, đoạt lại gia sản, nàng mẹ Trần Mỹ Hà lại ra tay ngăn trở. Trần Mỹ Hà thậm chí nói cho nàng, công ty mấy năm nay toàn dựa Gia Ngư mới phát triển lên, đều là Gia Ngư công lao, làm nàng không cần cùng Gia Ngư tranh, hơn nữa cũng tranh bất quá. Còn nói nếu nàng một hai phải cấp Gia Ngư thêm phiền toái, coi như không có nhận quá nàng cái này thân nữ nhi, đến lúc đó thượng tòa án, nàng cũng là muốn chạm Gia Ngư bên kia, nàng không nghĩ ra. Rõ ràng Trần Mỹ Hà là nàng thân mụ mụ, cùng ba ba làm vài thập niên phu thê, vì cái gì có thể như vậy nhẫn tâm, vì giúp Gia Ngư. Đem nàng ba tâm huyết đều quy công với Gia Ngư, này hết thảy đều là vì cái gì? Nàng mới là hoàng gia ở bên ngoài ăn hơn 20 năm khổ hài tử a. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Liền bởi vì nàng không đủ ưu tú sao? Hoàng Nhạc không hiểu, trong lòng liền có oán, chính là nàng quá yếu. Ba ba công ty những cái đó nguyên lão một cái đều không tán thành nàng, đều chỉ nghe Gia Ngư, không có bất luận kẻ nào giúp nàng. Nãi nãi cùng các thúc thúc nhưng thật ra nguyện ý, nhưng là bọn họ trừ bỏ ra chủ ý, cái gì trợ giúp cũng không có, liền ở phía trước một đêm. Hoàng Nhạc áp lực quá lớn, ngủ không yên, cuối cùng chỉ có thể ăn thuốc ngủ, không nghĩ tới vừa mở mắt thế nhưng trở lại khi còn nhỏ. Chẳng lẽ ông trời cũng cảm thấy quá không công bằng, cho nàng một cái trọng tới cơ hội sao? Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc còn nhận thức ta sao? Lâm Hướng Bắc hỏi. Hoàng Nhạc nhìn hắn, nhấp nhấp miệng, hô một tiếng ba ba, Lâm Hướng Bắc nhẹ nhàng thở ra. Đầu óc không thành vấn đề, chính là không thích hợp nhi, Tôn Yến Ni nói, nhìn đến hai ta cũng chưa khóc. Có phải hay không sợ hãi? Này nếu là dựa theo trước kia kia tính tình, nhìn đến nàng cùng Hướng Bắc đã sớm ủy khuất khóc. Trần Mỹ Hà nói, ta quay đầu lại thỉnh người giúp đỡ kêu một kêu. Lần trước Ngư Ngư cũng là như vậy kêu tốt, tuy rằng mê tín nhưng là có điểm hiệu quả. Tôn Yến Ni nói, ta cũng trở về hỏi một chút ta mẹ như thế nào lộng. Hai tử thân thể không có việc gì liền hào, Lâm Hướng Bắc tức giận nói, quay đầu lại ta khẳng định muốn đem họ Hoàng cẩu đồ vật tấu một đốn. Nghe được Lâm Hướng Bắc muốn tấu Hoàng Quốc Đống, Hoàng Nhạc giật giật môi tưởng khuyên, nhưng là nghĩ đến chính mình không làm rõ ràng sự tình trạng huống, cũng không dám hé răng, nàng không biết chính mình gì tình huống. Nhưng là có một chút là khẳng định, cả đời này nàng nhất định phải sớm trở lại Hoàng Ba Ba bên người lớn lên. Không bao giờ có thể làm Gia Ngư có cơ hội thương tổn Ba Ba, bác sĩ cấp Hoàng Nhạc kiểm tra thân thể. Lúc sau, phát hiện đứa nhỏ này đã không có việc gì, có thể xuất viện, Trần Mỹ Hà chạy nhanh thu thập đồ vật. Lâm Hướng Bắc Tắc muốn ôm hài tử, Hoàng Nhạc chạy nhanh né tránh, nàng sợ hãi như vậy ôm trở về. Về sau liền không có cùng Trần Mỹ Hà tương nhận cơ hội, Lâm Hướng Bắc kinh ngạc nhìn nàng, Hoàng Nhạc. Đối với Trần Mỹ Hà duỗi tay, muốn nàng ôm, Trần Mỹ Hà kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn xem Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng, Tôn Yến Ni cũng làm không rõ ràng lắm trạng huống. Chỉ có thể suy đoán nói, đứa nhỏ này đây là cùng ngươi hỗn chín, tiếp thu ngươi, Trần Mỹ Hà thử ôm Hoàng Nhạc, thật đúng là bế lên tới. Hoàng Nhạc gắt gao bắt lấy nàng quần áo, tuy rằng nàng oán hận Trần Mỹ Hà cái này thân mụ, nhưng là khi đó Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư ở chung hơn 20 năm. Cảm tình khẳng định thâm hậu, hiện tại không giống nhau. Hiện tại thời gian còn sớm đâu, nàng không có ký ức. Nhưng là nhìn đến chính mình tay, đại khái còn rất nhỏ rất nhỏ. Hết thảy còn kịp, Tôn Yến Ni nói. Nhạc Nhạc, biết ngươi luyến tiếc mụ mụ ngươi, nhưng là hiện tại trước cùng Tôn mụ mụ đi bà ngoại trong nhà. Được không? Đối mặt cái này xưng hô. Hoàng Nhạc trong lòng tức khắc nghi hoặc lên, nhưng là mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không rời đi Trần Mỹ Hà. Nàng gắt gao ôm Trần Mỹ Hà không nói lời nào. Dù sao nàng là hài tử, làm cái gì đều là hẳn là. Không ai sẽ hoài nghi, nàng tuyệt đối không buông tay. Lâm Hướng Bắc nói, Trần tỷ, vậy ngươi liền giúp đỡ đem nàng ôm đi bà ngoại ra đi. Hoàng Nhạc tức khắc khóc lên. Ta không đi, ta không đi bà ngoại ra. Không đi, không đi. Lâm Hướng Bắc tức khắc cười. Đây là khôi phục bình thường lạp. Xem này khóc tư thế. Đây là khôi phục. Tôn Yến Ni kháp hắn một phen, nhưng là cũng rất thả lỏng. Chính là khó xử. Nàng hiện tại sao không muốn đi bà ngoại ra? Có lẽ là nhìn đến Trần tỷ bảo hộ quá nàng. Lâm Hướng Bắc suy đoán nói, Trần Mỹ Hà nói, nếu không khiến cho hài tử đi theo ta đi, hoàng gia người vào cục cảnh sát, tạm thời hẳn là không dám tới, hiện tại cũng không hảo lăn lộn nàng, kỳ thật nếu có thể chính mình giải quyết vấn đề. Trần Mỹ Hà cũng không nghĩ phiền toái Lâm gia, càng là phiền toái Lâm gia người, nàng càng là cảm thấy thực xin lỗi nhân gia, cũng thực xin lỗi Gia Ngư. Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng nhìn về phía bắt lấy Trần Mỹ Hà không bỏ Nhạc. Nhạc cũng chỉ hảo đồng ý. Tuy rằng hài tử không muốn đi bà ngoại ra, nhưng là hai người nhìn đến Nhạc Nhạc đã tiếp thu Trần Mỹ Hà, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dưỡng đứa nhỏ này mấy năm, tổng vẫn là có tình cảm. Biết nàng mỗi ngày nhớ thương về nhà, khóc nháo, gác ở trong lòng cũng không chịu nổi, luôn có một loại vứt bỏ hài tử tội ác cảm. Nhưng là hiện tại hài tử chính mình nguyện ý tiếp thu tân gia đình, hết thảy tựa hồ cũng trở lại quỹ đạo. Hai người trong lòng thoải mái, rốt cuộc càng là hiểu biết Hoàng Quốc Đống làm người, hai người càng là đau lòng Ngư Bảo. Về sau càng nhiều tinh lực khẳng định là ở Ngư Bảo trên người. Tôn Yến Ni sáng nay trở về nhìn đến Ngư Bảo ngủ ở trên giường thời điểm, lúc ấy liền khó chịu, cảm thấy về sau không thể lại làm Ngư Bảo một người về nhà. Nàng hẳn là bồi Ngư Bảo mới đúng, Tôn Yến Ni nói. Kia hành, hài tử liền vẫn là đi theo ngươi đi, nàng hiện tại nguyện ý đi theo ngươi một khối, ta cũng yên tâm. Trần Mỹ Hà cũng cười cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng. Hiện tại hoàng gia sự tình nháo đi lên, nàng lại phải làm sinh ý. Nếu hài tử còn nháo, nàng thật sự không có như vậy nhiều tinh lực. hy vọng đứa nhỏ này là thật sự tiếp thu nàng, làm xuất viện thủ tục. Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng liền cấp Trần Mỹ Hà kêu sĩ xe. Nhìn theo hai người lên xe rời đi, mới đạp xe hồi xưởng thép Diêu người, hôm nay Lâm Hướng Bắc muốn đi cấp Gia Ngư chuyển hộ khẩu. Thuận tiện muốn giáo huấn Hoàng Quốc Đống, xe taxi thực mau tới rồi trong tiệm. Vốn dĩ Trần Mỹ Hà muốn đi xưởng thép tiểu khu, kết quả đứa nhỏ này ở trên xe nghe được xưởng thép tiểu khu liền không muốn đi. Trần Mỹ Hà đành phải mang nàng đi trong tiệm, nhìn đến mỹ vị nhiều cửa hàng. Nghe được nhân viên cửa hàng Lưu Hiểu Đồng kêu Trần Mỹ Hà lão bản, Hoàng Nhạc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nhìn có một số việc phát sinh thay đổi, nhưng là Hoàng gia xác thật làm buôn bán, Tưởng Đông Mai cũng ở trong tiệm. Phát sinh loại sự tình này, nàng cũng vô tâm tình đi ra ngoài nói sinh ý. Đến giúp đỡ Trần Mỹ Hà xem cửa hàng, nhìn đến Trần Mỹ Hà ôm hài tử đã trở lại, lập tức lại đây hỗ trợ ôm hài tử. Kết quả hài tử không cho nàng ôm, chỉ làm Trần Mỹ Hà ôm, nàng hiện tại cùng ngươi như vậy thân. Tưởng Đông Mai kinh ngạc nói, Trần Mỹ Hà nói, đại khái là dọa tới rồi. Tưởng Đông Mai nói, hy vọng nàng vẫn luôn như vậy ngoan. Ngươi về sau cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Trần Mỹ Hà đem hài tử buông, sau đó cho nàng cầm đồ ăn vặt, liền bắt đầu hỏi hôm nay trong tiệm tình huống. Tưởng Đông Mai cùng Lưu Hiểu Đồng cùng nhau nói một chút tình huống. Trần Mỹ Hà nói, Hoàng Quốc Đống không tìm đến đây đi. Tưởng Đông Mai nói, không có, phòng chừng còn ở Câu Lưu, hai ta chạy nhanh đem phòng ở sang tên. Sau đó ngươi cũng chạy nhanh đem ngươi hộ khẩu rời đi, chạy nhanh đem hôn ly, bằng không ngươi về sau nhật tử quá khó khăn. Hoàng Nhạc ngoạc kép, ngoạc kép. Lâm Hướng Bắc giữa trưa ăn cơm trưa liền thét to mấy cái huynh đệ đi cục cảnh sát tiếp Hoàng Quốc Đống. Biết được Hoàng Quốc Đống đã rời đi, bởi vì Hoàng Quốc Đống không phải đả thương người người, cho nên tối hôm qua liền về nhà. Lâm Hướng Bắc vừa nghe cái này tình huống, chào phúng nói, lấy hắn lão tử nương gánh tội thay. Túng hóa, cẩu hùng, bên người mấy cái huynh đệ thét to, sợ cái gì, trực tiếp đi trong nhà tìm người đi. Hôm nay liền đem ta chất nữ hộ khẩu cấp chuyển ra tới. Một đám người mênh mông cuồn cuộn lại hướng Hoàng Quốc Đống trong tiệm tới. Này địa chỉ đều là Trần Mỹ Hà cung cấp. Nếu là trong tiệm không ai, nên tìm lão hoàng gia đi. Chỉ là lão hoàng gia bên kia lão nhân ở bị câu lưu, vẫn là đến tìm Hoàng Quốc Đống. Cũng may Hoàng Quốc Đống người liền ở trong tiệm, trong tiệm chất đầy hóa, lại không sinh ý. Vừa thấy tình huống này, Lâm Hướng Bắc liền biết Hoàng Quốc Đống này sinh ý chuẩn lỗ vốn. Hắn liền nói, sinh ý không hảo làm, Hoàng Quốc Đống loại người này nếu có thể kiếm tiền, hắn Lâm Hướng Bắc nằm đều có thể phát đạt. Nhìn đến Lâm Hướng Bắc mang như vậy một đám người lại đây, Hoàng Quốc Đống tức khắc chột ra, tưởng vì Nhạc Nhạc sự tình tới tìm hắn tính sổ, các ngươi tưởng như thế nào? Đây chính là pháp chế xã hội, các ngươi nếu là động thủ là muốn phạm pháp. Lâm Hướng Bắc nói, ai động thủ? Ta tới tìm ngươi đi chuyển hộ khẩu, đem ta khuê nữ hộ khẩu chuyển ra tới. Hoàng Quốc Đống nói, vậy ngươi trước đem Nhạc Nhạc hộ khẩu chuyển nhà ta hộ khẩu thượng. Lâm Hướng Bắc vừa nghe liền nổi giận, bắt lấy Hoàng Quốc Đống bả vai, lão tử cho ngươi mặt đúng không, còn dám nói điều kiện. Ngươi trước nhìn xem ngươi làm thiếu đạo đức sự gác ở quá khứ, ta sớm cho ngươi khai gáo. Nhìn Lâm Hướng Bắc này lưu manh giống nhau bộ dáng, Hoàng Quốc Đống không thể tưởng tượng, đời trước Lâm Hướng Bắc căn bản không dám cùng hắn lớn tiếng nói chuyện, đời này Lâm Hướng Bắc tốt xấu cũng là cái chính thức công đi, lại là như vậy thô tục. Nhìn lại Lâm Hướng Bắc phía sau vài người, mỗi người đều hung tợn nhìn chằm chằm hắn, còn có cong cánh tay bày ra chính mình cơ bắp. Lâm Hướng Bắc buông lời hung ác nói. hôm nay không phối hợp. Về sau trên đường cẩn thận một chút. Quăng ngã chặt đứt chân cẳng ta nhưng không phụ trách. Hoàng Quốc Đống tưởng kiên cường một chút. Nhưng là một mình một người đối mặt này đó uy hiếp. Túng, trong lòng nghĩ. Chuyển liền chuyển, không cần thiết cùng Lâm gia người lôi kéo. Hắn mục tiêu vẫn luôn đều chỉ là Trần Mỹ Hà. Nhạc Nhạc hộ khẩu luôn là muốn chuyển ra tới. Đến lúc đó tìm Trần Mỹ Hà là được, hắn không phải sợ ai. Chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian cùng này đó lạn người dây dưa. Hộ khẩu xoay chuyển thập phần thuận lợi, Lâm Hướng Bắc đều có chút thất vọng. Còn tưởng rằng Hoàng Quốc Đống sẽ phản kháng một chút. Kết quả liền như vậy túng. Nghĩ vậy Hoàng Quốc Đống ngày hôm qua còn đi tìm Trần Tỷ cùng Nhạc Nhạc. Phiền toái, này không phải điển hình ăn mềm sợ ngạnh sao? Quá hết tởm người. Nghe Trần Tỷ nói Ngư Bảo trước kia đều không kêu Hoàng Quốc Đống ba ba. Nhà hắn Ngư Bảo chính là thông minh, ra cục cảnh sát lúc sau. Hoàng Quốc Đống nói, hừ, từ nay về sau chúng ta không có quan hệ. Ngươi không cần nhiều quản chúng ta hoàng gia nhàn sự. Lâm Hướng Bắc nói, ai ái quản ngươi a? Lão tử lười đến xem ngươi liếc mắt một cái. Hoàng Quốc Đống nén giận, nghĩ chờ về sau có tiền. Nhất định phải hung hăng nhục nhã người này. Sau đó nội tâm phẫn nộ rồi một phen lúc sau. Xoay người liền đi rồi, nhìn người đi rồi. Lâm Hướng Bắc liền ngoác ngón tay đầu. Sau đó vài người phân tán hành động. Theo dõi, động thủ, chùm bao tải, chùm bao tải. Gia Ngư buổi chiều tan học, liền thấy được Lâm Hướng Bắc, lại còn có không ngừng Lâm Hướng Bắc một người. Bên người còn đi theo mấy cái người trẻ tuổi, đồ kỵ xe máy, nếu không phải ăn mặc còn tính bình thường. Đều có chút giống phố máng tập hợp. Chu lão sư cẩn thận đối chiếu ảnh chụp. Nhìn Lâm Hướng Bắc, lại cùng Gia Ngư xác nhận là Gia Ngư tân ba ba. Lúc này mới yên tâm đem hài tử giao cho Lâm Hướng Bắc, Ngư Bảo. Lâm Hướng Bắc đem Gia Ngư một phen dơ lên, sau đó ôm cho chính mình huynh đệ xem, nhìn đến không? Ta khuê nữ Lâm Gia Ngư, Ngư Bảo, giống ta đi. Gia Ngư lập tức đã bị dơ mặt chiều mấy cái xa lạ thúc thúc, các thúc thúc đều nhìn chằm chằm Gia Ngư xem. Sau đó đối Lâm Hướng Bắc nói, Hướng Bắc, người này khuê nữ là làm đại sự bộ dáng a, nhìn thấy ta nhiều người như vậy, một chút cũng không lộ khiếp a. Lâm Hướng Bắc đem Gia Ngư cử cử, còn không phải sao, tùy ta. Những người khác tức khắc cười rộ lên, gì a, liền ngươi còn làm đại sự, mỗi ngày ham ăn biếng làm, ngươi ca tẩu đều ghét bỏ ngươi đâu. Lâm Hướng Bắc đem hài tử phóng xe máy ghế sau bảo bảo ghế ngồi. Ở ta khuê nữ trước mặt đừng nói chuyện lung tung, nàng thông minh đâu. Mấy người chính nói chuyện, Thường Hân đột nhiên chạy tới. Gia Ngư, Gia Ngư, nguyên lai Thường Hân nhìn đến Gia Ngư bị nhiều như vậy thúc thúc vây quanh. Có chút sợ hãi, cho rằng Gia Ngư bị người bắt đi, lôi kéo mụ mụ lại đây cứu người. Tuy rằng Gia Ngư nói cho nàng, nàng đã có tân gia, tân ba ba sẽ đến tiếp nàng. Nhưng nàng còn không có gì khái niệm, Tống Như Tinh nắm hài tử lại đây. Ta khuê nữ cùng Gia Ngư là bằng hữu, Lâm Hướng Bắc lập tức nói. Nguyên lai là nhà của chúng ta Ngư Bảo đồng học a. Muốn hay không cùng đi ăn cơm? Tống Như Tinh chạy nhanh xua tay. Không cần, trong nhà chuẩn bị, lần sau lại ước Gia Ngư cùng nhau ăn KFC. Lâm Hướng Bắc nói. Đúng vậy, nhà của chúng ta Ngư Bảo thích ăn KFC. Quay đầu lại cùng nhau ăn KFC. Tiểu hài tử chính là muốn nhiều liên hoan. Náo nhiệt, Gia Ngư cũng cùng Thường Hân nói chuyện. Hân Hân. Đây là ta ba ba nhân lợi hại, sau đó chỉ vào mặt khác các thúc thúc, hắn còn nhận thức nhiều như vậy lợi hại thúc thúc đâu, nghe được Gia Ngư nói như vậy. Lâm Hướng Bắc tức khắc cảm thấy có mặt mũi, hắn khuê nữ là sẽ khoác lác, Thường Hân đương nhiên tin Gia Ngư nói. Hoa, Ngươi Tân Ba Ba thật là lợi hại a. So Hoàng Ba Ba hào, Hoàng Ba Ba hư. Lâm Hướng Bắc cảm thấy đứa nhỏ này thật tinh mắt. Không hổ là hắn khuê nữ đồng học, bên người mấy cái thúc thúc cũng là bị nói được mặt mày hớn hở ra. Ngư nói, nghỉ ngươi đi nhà ta chơi a. Ta Ba Ba trả lại cho ta mua Tây Du Ký. Thường Hân nghe xong cao hứng, Tống Như Tinh cười nói. Hiện tại có thể về nhà đi, Thường Hân yên tâm. Gia Ngư Tân Ba Ba là người tốt, nàng ở Tống Như Tinh trong lòng ngực cùng Gia Ngư vẫy tay cáo biệt, nhìn hai đứa nhỏ như vậy ấm áp một mặt. Lâm Hướng Bắc bị cảm động tới rồi, nhìn theo Tống Như Tinh ôm hài tử rời đi, sau đó nhìn nhân gia thượng tiểu ô tô, Lâm Hướng Bắc ngoạc kép. Nguyên lai đây là Ngư Bảo cái kia ngồi tiểu ô tô đi học đồng học a, mỗi ngày cùng như vậy đồng học chơi, Ngư Bảo về sau sẽ không thật sự đua đòi đi, đến lúc đó có thể hay không cảm thấy hắn cái này ba ba vô dụng. Không bao giờ là lợi hại ba ba. Ca, người khuê nữ thật có thể nói a, ta cũng muốn cái khuê nữ. Một người tuổi trẻ tiểu tử nói, Lâm Hướng Bắc nói. Đi ngươi, đây là muốn là có thể muốn sao? Cũng phải nhìn tùy ai. Đi đi đi, đi ăn cơm. Hôm nay ta mời khách, thỉnh người làm việc. Kia cũng không phải là tùy tiện làm. Tiền bao là muốn bẹp xuống dưới, bởi vì thiên lãnh. Lâm Hướng Bắc còn cấp Gia Ngư vây quanh một tầng thảm. Đem nàng kín mít che khuất, tới rồi tiệm cơm. Mới đem Gia Ngư ôm xuống dưới. Gia Ngư mới biết được này không phải về nhà, là ra tới liên hoan. Gia Ngư cũng không hé răng. Tuy rằng trong lòng cảm thấy Lâm Hướng Bắc mang hài tử thật sự rất tâm đại, nhưng là đối với loại này hiểu biết Lâm Hướng Bắc cơ hội, nàng cũng không bỏ lỡ. Biết Lâm Hướng Bắc là cái gì dạng người, biết hắn cụ thể có thể có bao nhiêu đại tiềm lực, cũng là trở thành phú nhị đại cơ sở. Đối với Gia Ngư tới nói, nàng hy vọng cha mẹ là hai loại người, một loại là chính mình đặc biệt có năng lực, một điểm liền thông, sau đó thông qua bọn họ chính mình nỗ lực sáng tạo một phần gia nghiệp, hoặc là chính là giống Mỹ Hà. Mụ mụ như vậy, kiên định chịu làm lại nghe khuyên, như vậy liền tính không như vậy năng lực, nhưng là nguyện ý nghe khuyên, nàng là có thể ra chủ ý, tới rồi phòng. Gia Ngư đầu tiên liền đã nhìn ra, Lâm Hướng Bắc đừng nói có hay không năng lực, người là thật sự rất hào phóng a, này một bàn cần phải không ít tiền a, đây là làm gì a? Lâm Hướng Bắc cấp Gia Ngư xé cái đại đùi gà, liền bắt đầu cùng các huynh đệ khoác lác đi lên, nói lên hôm nay đá Hoàng Quốc đống kia mấy đá cảm thụ. Bọn họ còn rất thông minh, không đề danh tự, chỉ dùng Tung Hóa tới thay thế Hoàng Quốc đống, nhưng là nghe được cùng đổi hộ khẩu có quan hệ, cũng có thể đoán được là lão Hoàng. Gia Ngư ngoạc kép, nói đến cao hứng, Lâm Hướng Bắc còn móc ra sổ hộ khẩu cho chính mình khuê nữ xem, cũng mặc kệ nàng xem không xem đến hiểu. Ngư Bảo a, về sau ngươi nhưng chính là Lâm Gia Ngư, nhìn đến không, đây là ngươi hộ khẩu, tên của ngươi, ba ba đi cho ngươi thượng hộ khẩu. Gia Ngư nói. Ba ba thật lợi hại, Lâm Hướng Bắc nói. Còn không phải sao, ba ba hôm nay nhưng làm rất nhiều đại sự đâu. Hắc hắc, Gia Ngư nói. Chạm cốc, giờ chính mình sữa bò ly, các thúc thúc cao hứng. Nha, ta đại chất nữ còn rất hiểu. Tới tới tới. Ta cùng đại chất nữ chạm vào một ly, một bàn người vui vẻ nâng chén. Đều còn biết hôm nay có hài tử ở. Uống đồ uống, Gia Ngư uống lên khẩu sữa bò. Bước đầu đối với Lâm Hướng Bắc thực vừa lòng. Khá tốt, tuy rằng cá mặn một chút, nhưng là có can đảm, dám nghĩ dám làm, còn có nhất định kêu gọi lực. Đây là gây dựng sự nghiệp hạt giống tốt a. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.